Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Hương Nhi rời đi. Hai người các ngươi nhanh lên, thật là, đi cái đường đều lằng nhằng, Vương Thu Yến phàn nàn thanh âm tại ngoài viện vang lên. Ba, Vương Trác ba người đẩy cửa đi vào Vương Kim Sơn tiểu viện. Ha ha, đại ca, Thu Yến tỷ, Tiểu Phàm. Ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Vương Thần nói chuyện liền hướng mấy người đánh tới. Ngừng. Vương Thu Yến đưa tay ngăn tại Vương Thần trước ngực. Duỗi ra một cái khác tay nhỏ. Chu miệng. Lễ vật đâu? Vương Thu Yến mặt của ngươi thật to lớn. Nào có tỷ tỷ hỏi đệ đệ muốn lễ vật. Vương Phàm vòng qua Vương Thu Yến. Cho Vương Thần một cái gấu ôm. Nói ra. Thần ca. Ngươi lần này trở về. Có hay không mang cho ta vật gì tốt? Ngươi tiểu quỷ đầu này. Còn có mặt mũi nói ngươi tỷ. Ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì. Vương Thần tức giận nói. Dừng a! Vương Phàm mắt trợn trắng. Vương Thần vỗ túi chữ vật. Ba thanh trung phẩm linh kiếm xuất hiện trong tay. Một thanh là Liễu Diệp kiếm. Cho Vương Thu Yến. Một thanh Thanh Phong kiếm cho Vương Trác. Một thanh Bạch Hồng kiếm là cho Vương Phàm. Cái này ba thanh kiếm đều là Vương Thần cho bọn hắn ba người tỉ mỉ chọn lựa. Oa, đây chính là linh binh sao? Vương Thu Yến một thanh liền tóm lấy Liễu Diệp kiếm, cầm trong tay, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, đưa tay vuốt ve thân kiếm, cảm thán nói, tạ ơn thần ca. Vương Phàm cười hắc hắc, liền đem Bạch Hồng kiếm cầm trong tay. Trung phẩm linh kiếm, Vương Trác tiếp nhận Thanh Phong kiếm. Hơi sững sờ, nói ra, cảm ơn, tiểu thần, ba người đều là dùng kiếm, Vương Thần cho bọn hắn chọn kiếm đều vô cùng tiện tay, để bọn hắn rất hài lòng, yêu thích không buông tay. Đúng rồi Vương Thần, ta nghe Vương Linh nói, ngươi có một cái gì từ lôi chu, tốc độ cực nhanh, lấy ra mang bọn ta trượt một vòng. Vương Thu Yến thu hồi Liễu Diệp kiếm, nói, đúng vậy a. Thần ca, ta cũng muốn gặp hiểu biết biết. Vương Phàm cũng đầy khuôn mặt chờ mong nhìn xem Vương Thần. Tốt, Vương Thần vỗ túi chữ vật. Bá khí tử lôi chu xuất hiện tại mấy người trước mắt. Oa, thật xinh đẹp. Vương Thu Yến cái to nhỏ miệng. Đưa tay vuốt ve tử lôi chu hoàn mỹ lưu tiến thân hình. Thật là khí phách tử lôi chu. Vương Phàm cảm thán, quay đầu hỏi. Thần ca. Cái này từ lôi chu rất đắt đi. Vương Thần gật gật đầu. 800 vạn điểm công lao. Đổi thành linh thạch chính là 8 tỷ. Cái gì? 8 tỷ. Ba người cái cầm đều rơi trên mặt đất. Vương Kim Sơn nghe vậy cũng là cả kinh. 8 tỷ. Toàn bộ thành Dương Châu bán. Cũng không bán được 8 tỷ. Thần ca, người cũng đã làm gì? Người sẽ không đem Thanh Huyền Tông cho đánh cướp a? Vương Phàm nói. Nói mò gì? Vương Thần lườm hắn một cái. Mở ra tử lôi chu. Đừng nghiên cứu. Tiến đến ngồi một chút đi. Đi vào bên trong. Vương Trác ba người lại bị bên trong xa hoa cho chấn kinh. Siêu. Tử lôi chu mang theo bốn người bay lên không trung. Ngồi trong tử lôi chu. Huynh muội bọn họ ba người qua rất lâu mới bình tĩnh lại. Tốt. Nói điểm chính sự. Gặp ba người bình tĩnh lại. Vương Thần mới mở miệng nói, ta lần này trở về cho các ngươi mang theo không ít linh thạch cùng đan dược, đều đặt ở ra ra nơi đó, các ngươi về sau cố gắng tu luyện, không muốn tiết kiệm tài nguyên, linh thạch không đủ liền hỏi ra ra muốn, đặc biệt là Tiểu Phàm, ngươi phải nỗ lực tu luyện, tiếp qua 5 năm ta chuẩn bị để ngươi cũng tiến Thanh Huyền Tông. Ta được không? Thần ca. Vương Phàm chỉ mình, có chút không tự tin mà hỏi. Vương Thần nghiêm mặt, mở miệng nói, võ giả trọng yếu nhất chính là tự tin. Ngươi ngay cả điểm ấy tự tin đều không có, sao có thể thành cường giả? Chỉ cần ngươi có thể thi được Thanh Huyền Tông, ta liền đem cái này từ lôi chu tặng cho ngươi. Thật, Vương Phàm đại hỉ, tiếp lấy lại trịnh trọng gật đầu. Yên tâm đi, thần ca, ta nhất định sẽ tiến Thanh Huyền Tông. Vương Trác cũng mở miệng nói, Tiểu Phàm, còn có thời gian 5 năm, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. cố lên a. Tiểu Phàm, tỷ tỷ cũng tin tưởng ngươi có thể. Vương Thu Yến cũng đi theo động viên. Vương Phàm trọng trọng gật đầu. Mấy người trong Tử Lôi Chu Hàn huyên sẽ. Vương Thần lại hướng bọn hắn giảng rất nhiều Thanh Huyền Tông sự tình. Từ biệt Vương Trác ba người, Vương Thần thẳng đến phủ thành chủ. Phụ thân hắn Vương Lâm ngay tại phủ thành chủ. Hắn đã rất lâu không có nhìn thấy Vương Lâm. Phủ thành chủ phòng tiếp khách. Cha, ta trở về. Vương Thần thanh âm tại trong sảnh vang lên. Thần nhi, Vương Lâm từ sau tấm bình phong đi ra. Hắn một thân áo xanh, mặt mỉm cười. Ha ha, nghe người ta nói ngươi trở về. Ta đang chuẩn bị về nhà một chuyến. Ngươi liền chạy đến đây. Vương Thần nhìn thoáng qua phụ thân. Hắn đột phá linh hải cảnh giới. Ngày xưa đồi phế sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hoa dâm tóc cũng biến thành đen nhánh trong suốt. Cả người đều trẻ lại không ít. Nhìn chỉ có chừng 30 tuổi. Tràn đầy thành thục khí tức nam nhân. Vô cùng xuất khí. Không tệ. Vương Lâm đi tới. Vỗ vỗ nhi tử bả vai. Nói khẽ. Thần nhi. Người trưởng thành. Hắc hắc. Vương Thần cười một tiếng. Mở miệng nói. Cha. Người cũng đột phá linh hải cảnh. Vương Lâm thu về bàn tay. Ngồi vào trên ghế. Khẽ thở dài. Cha là nhân họa đắc phúc. Kinh mạch chữa trị về sau. Cũng cảm giác được thời cơ đột phá. Tại Thanh Huyền Tông trôi qua như thế nào? Đã quen thuộc chưa? Hải Nhi rất tốt. Vương Thần rót cho hắn một chén trà. Đưa tới. Cha, uống trà. Vương Lâm tiếp nhận chén trà. Môi một ngụm. Đúng rồi. Thần Nhi, Hương Nhi bị người ta mang đi. Cái gì? Hương Nhi bị người ta mang đi? Là ai? Vương Thần lo lắng hỏi. Vương Lâm khoát khoát tay. Ra hiệu hắn không nên gấp gáp. Mở miệng nói ra. Người mới vừa đi không có mấy ngày. Hương Nhi liền bị người ta mang đi. Mang đi Hương Nhi chính là một nữ tử. Nữ tử này lai lịch bí ẩn. Tu vi thâm bất khả chắc. Ta cũng không biết nàng là ai. Đối Hương Nhi cũng vô ác ý. Nàng là nhìn chúng Hương Nhi thiên phú tu luyện. Hương Nhi là tiên thiên đạo thể. Đem nàng lưu tại vương gia chúng ta. Sẽ chỉ lãng phí thiên phú tu luyện của nàng. Còn không bằng để nàng đi theo kia nữ tử thần bí. Ta cảm thấy đây là chuyện tốt. Vương Thần nghe vậy thở dài một hơi. Nữ tử kia đến từ nơi nào? Cha nhưng biết. Ha ha. Nữ tử kia đến từ Trung ương Đại Lục. Cùng mẫu thân ngươi tại cùng một nơi. Ta còn nắm nàng cho ngươi mẫu thân mang theo một phong thư đâu. Vương Lâm cười nói. Đúng rồi. Hương Nhi còn lưu lại một phong thư cho ngươi. Vương Thần sững sờ. Nỉ non nói. Mẫu thân cùng Thanh Tiết đều tại Trung ương Đại Lục. Hương Nhi cũng đi Trung ương Đại Lục. Trung ương Đại Lục ta nhất định phải đi. Vương Lâm đưa cho Vương Thần một cái phong thư. Nhắc tới cái gì đâu? Ai là Thanh Tuyết? Ách không? Không nói gì. Vương Thần gãi gãi đầu. Tiếp nhận phong thư. Chỉ thấy phía trên viết mấy chữ. Chính là Hương Nhi chữ viết. Thiếu gia thân khải. Hương Nhi. Mở ra phong thư. Từng hàng thanh tú chữ nhỏ. Thiếu gia. Hương Nhi đi. Không thể hầu hạ ngươi. Chính ngươi phải chiếu cố thật tốt mình. Liễu Di mang ta đi Trung ương Đại Lục Cửu Hoa Tông. Nàng nói kia là thiên hạ cường đại nhất tông môn một trong. Hương Nhi đi Cửu Hoa Tông liền có thể trở thành lợi hại nhất võ giả. Liễu Di đối với ta rất tốt. Thiếu gia ngươi cứ yên tâm đi. Thiếu gia nhất định phải tới Trung ương Đại Lục tìm Hương Nhi. Còn có Tiểu Hắc, lúc ngươi tới nhất định phải mang lên Tiểu Hắc. Ta rất nhớ nó. Lần trước Tiểu Hắc còn nới lỏng ta một thanh kiếm. Ta đặc biệt thích. Thiếu gia, Hương Nhi thư rất dài. Có mấy ngàn cái chữ. Nói đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nhà đầu này chính là rông dài. Viết cái tin cũng giống vậy. Cửu Hoa Tông sao? Yên tâm đi. Hương Nhi, thiếu gia nhất định sẽ đi tìm ngươi. Vương Thần xem hết thư. Âm thầm thề. Vương Thần tại phủ thành chủ sững sờ nửa ngày. Hai cha con kề đầu gối nói chuyện lâu. Mãi cho đến trạng vạng tối thời điểm hắn mới trở lại tiểu viện của mình. Tắm rửa một cái. Hắn thối lui toàn thân quần áo. xuất ra tam túc kim ô trái tim, toàn thân bôi lên một bên, bắt đầu rèn luyện thể nội huyết dịch. Đây là hắn lần thứ 3 dùng hung thú tâm huyết rèn luyện huyết dịch. Hai lần trước dùng hung thú tâm đầu huyết rèn luyện huyết mạch thời điểm, thân thể của hắn lực lượng tăng lên phi thường hung mãnh. Lần thứ 3 lại có chút tạm được, lực lượng chỉ tăng trưởng một điểm, đạt đến 97 vạn cân tả hữu. Khoảng cách đột phá cấm chế chỉ có 3 vạn cân. Lực lượng cơ thể tăng lên, càng đi về phía sau càng khó. Đây cũng là thể tu một mạch biến mất nguyên nhân. Có ít người cuối cùng cả đời cũng không thể lấy được thành tựu. Ngược lại uổng phí hết thời gian, bỏ qua tốt nhất lúc tu luyện cơ. Vương thần còn muốn dùng hắn chuẩn bị xong một lò thuốc lớn luyện thể, bị chiến lão cự tuyệt. Chiến lão nói hắn vừa dùng hung thú tâm đầu huyết rèn luyện xong huyết dịch, để hắn lắng đọng một đoạn thời gian, qua mấy ngày tại dùng. Về phần cái này lô lớn thuốc có thể hay không trợ giúp vương thần đột phá trăm vạn cấm chế, chiến lão cũng không niềm tin quá lớn. Sau đó một đoạn thời gian, vương thần cũng không có lập tức trở về tông môn, mà là tại trong nhà ở lại. Hắn mỗi ngày đều chỉ điểm vương trác ba người kiếm pháp. Vương trác ba người kiếm pháp dưới sự chỉ điểm của hắn đột nhiên tăng mạnh. Vương thần đem mình si vưu giao cho hắn một chút chiêu thức truyền thụ cho ba người bọn họ. Chỉ là ba người thiên phú có hạn, tạm thời lý giải không được những chiêu thức này chân chính ảo diệu. Bất quá dù vậy, chuyện này đối với bọn hắn tu luyện về sau cũng sẽ có trợ giúp cực lớn. Trong nhà ngây người nửa tháng, vương thần từ biệt người nhà, hướng Thanh Huyền Tông xuất phát. Hắn lái tử lôi chu đi ngang qua Đại Hạ Đế Quốc. Hắn cho Hạ Thanh U truyền tin, phát hiện liên lạc không được đối phương. Đi vào Thanh U phủ, hắn mới biết được Hạ Thanh U đi theo Hạ Thanh Liên trở về. Truyền tấn thạch đưa tin khoảng cách có hạn, chỉ có thể ở 10 vạn dặm trong vòng mới có tác dụng. Vương thần lái tử lôi chu tiếp tục hướng Thanh Huyền Tông phương hướng đi đường. Không đến 2 canh giờ công phu liền trở về tông môn. Trở lại Thanh Huyền Tông, Yến Yên Nhiên lại cho vương thần đưa tới đại lượng điểm công lao cùng linh thạch. Vương thần hầu bao lại phồng lên. Về nhà lần này, hắn đem mình linh thạch hơn phân nửa đều lưu tại trong nhà. Chuẩn bị xong chưa? Chiến lão xuất hiện trước mặt vương thần, mở miệng nói ra. Vương thần gật đầu. Tốt, ta để ngươi gọp đủ cái này một lò dược liệu. Kỳ thật chính là cùng luyện đan đồng dạng chặng đường. Ngươi bây giờ trước tiên đem sao trời đỉnh lấy ra, rót vào hung thú huyết dịch. Chiến lão nói, cái này lô lớn thuốc cần phối hợp yêu thú máu tươi. Đương nhiên có hung thú máu tươi càng tốt hơn. Vương thần ngược lại là góp nhặt không ít hung thú huyết dịch, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Vương thần nghe vậy vỗ túi chữ vật, sao trời đỉnh xuất một chút hiện tại hắn trong tay. Sao trời đỉnh từ từ lớn lên, biến thành một ngụm đại đỉnh. Hắn lại đem thu thập hung thú huyết dịch toàn bộ rót vào sao trời trong đỉnh. Chiến lão mở miệng nói, làm nóng. Vương thần gật đầu, chỉ tay một cái, sao trời đỉnh phía dưới hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Một khắc đồng hồ thời gian, hung thú huyết dịch sôi trào, một cỗ gây mũi mùi máu tê bay ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,